Đấng Du Ký Cửu Giai Giới. Chương 47, 47, Hoa Liên Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Kim chỉ tay vào Lisa rồi hỏi tên nhân viên đeo mặt nạ. À, ở đây có bán trang phục không nhỉ? Không phải loại phân giai các kiểu nhé. Chỉ là y phục bình thường như vậy. Có thể tùy biến lớn nhỏ ấy. Như cái bộ đồ vô diện tiền bối làm cho tiểu cô nương này này. Cửa tiệm này chủ yếu bày bán mặt nạ và một số kỳ chân dị bảo chứ không bán loại hàng quý giá như vậy thưa quý khách. Tên này bị cuồng vô diện à? Ma Kim thầm nghĩ. Hắn bèn hỏi. Thế thôi bọn ta đi tìm nơi khác. Tiền bối có thể gợi ý không ạ? Nghe nói ở phía tây có một cửa tiệm tên Hoa Liên Trang. Chắc có lẽ ở đó có thứ các vị cần. Đa tạ tiền bối nhé. Bọn ta xin cáo lui. Để ta tiễn quý khách ra ngoài. Đi bằng đường cũ không được đâu. Thế là họ lại đi vô một tấm gương khác và xuất hiện ở một nơi vắng vẻ cũng không cách xa cái động phủ cũ lắm. Tên nhân viên căn dặn. Do cửa tiệm bọn ta muốn đảm bảo riêng tư cho khách hàng. Nên đã xây dựng trận pháp ở toàn bộ khu vực quanh đây để làm cửa ra vào. Nếu như quý khách muốn quay lại thì có thể bước qua tấm kính này. Đôi khi thấy mấy thứ đáng sợ nhưng chỉ là ảo ảnh thôi không sao đâu. Ra là vậy, cáo từ, quý khách đi thong thả. Ma Kim và các mỹ nhân cùng đi đến cửa hàng bán y phục nổi tiếng nhất thượng giới. Hoa Liên Trang, nhìn từ bên ngoài đã thấy nơi này khá là thẩm mỹ. Không chỉ các nữ nhân mà các đấng nam nhi cũng tới lui nơi này thường xuyên. Người bước ra, kẻ bước vào đều sở hữu những món đồ rất sang trọng. Đến cả hai nữ nhân đứng tiếp khách trước quán cũng được khoác trên mình bộ cánh lộng lẫy. Mộng Giao và Lily cũng chưa từng đến nơi này vì nó chỉ mới được khánh thành khoảng 5 năm trước. Bọn họ háo hức bước đến thì một nhân viên liền hỏi. Chào mừng quý khách ghé thăm Hoa Liên Trang. Các vị có hẹn lịch trước không ạ? Mộng Giao đại diện hỏi. Không, nơi này cần lịch đặt trước sao? Quý khách là lần đầu đến đây sao? Đúng vậy. Thế thì tiểu nữ đây sẽ hướng dẫn sơ qua cho các vị. Cửa tiệm Hoa Liên phục vụ cho mọi loại đối tượng. Với yêu tộc có cơ thể đặc biệt như cô nương đây. Hướng tay về phía Lisa. Thì y phục sẽ được may bởi các nghệ nhân của yêu tộc. Tuy nhiên vì hạn chế về số lượng cho nên sẽ cần đặt lịch trước. Mộng Giao chỉ tay vào Lisa và hỏi. Thế giờ cô nương này không được vào sao? Tất nhiên là được vào rồi ạ, tuy nhiên sẽ không có bày bán sẵn những trang phục đặc thù cho vị quan khách đây. Nếu muốn thì có thể tới quầy tiếp tân để đặt lịch ạ, cảm ơn nhé. Mời quý khách vào, mong các vị sẽ có trải nghiệm thú vị. Ma Kim nhón chân, nghiêng đầu thắc mắc, à mà cho hỏi mức giá của các món hàng ở đây là bao nhiêu nhỉ? Các mặt hàng đang được trưng bày có giá tối thiểu là 1 linh thạch. Tối đa thì sao? Tùy theo yêu cầu của quý khách mà các nghệ nhân của tiệm sẽ đáp ứng nên không có mức giá cao nhất. Cảm ơn. Sau khi đám người Ma Kim đi vào trong, hai nhân viên tiếp thị bên ngoài xì xầm với nhau. Sao muội lại cung kính thế? Trông bọn họ ăn mặc còn rách dưới thế kia. Cơ thể thì chả tỏa ra tí khí chất cao quý nào. Lại còn đeo mấy cái mặt nạ trông chả giống ai. Khách hàng là thượng đế mà. Cơ mà bước vào đây mà ăn mặc thế thì trông nghèo nàn thật. Nếu muội không lễ phép lỡ họ tự ái la lối ở nơi này thì sao? Ừ nhỉ, muội nói đúng đó. Ai chứ đám người này dám lắm. Cái gì mà đặt riêng hàng của nghệ nhân yêu tộc. Có mà mơ, mà công nhận hôm nay bọn họ ăn mặc giản dị thật. Vì hôm qua là lần đầu ghé tình phủ chơi nên không đem theo đồ đạc. Có mấy bộ đẹp nhất thì cũng bị rách nát sau trận chiến hồi tối nên đành mặc tạm đồ bộ mát mẻ. Cái váy độc nhất vô nhị của Lisa bị bung chỉ do sáng sớm quậy phá chưa kịp tinh chỉnh. Cơ mà nếu họ không đeo mặt nạ thì những bộ đồ quê mùa ấy cũng hóa thành những thứ thời thượng. Xu thế vì mị lực dư sức áp đảo. Bên trong cửa tiệm cũng khá là bắt mắt. Nội thất hiện đại hơn đại đa số những nơi khác. Sàn không làm bằng gỗ mà là đá thạch anh màu trắng trang nhã. Có nhiều dãy trưng bày các mặt hàng theo giá. Tất nhiên là bọn họ đâm thẳng vào khu mắc nhất không cần lo nghĩ rồi. Dù gì tỷ lệ cao bên đó có thứ họ cần. Bên dãy này cũng có nhân viên đi theo tư vấn nữa. Người phục vụ họ là một cô bé dễ thương. Tuy có chút nhút nhát nhưng không sao. Lisa quấn quanh dọa làm cô bé sợ hãi. Ma Kim liền làm mát Lisa để cảnh cáo. Tuy nhiên một sự kiện động trời xảy ra. Những vị mỹ nhân nghiêng nước đổ thành lần đầu tiên trong đời bị người khác trực tiếp dè bỉu về vẻ bề ngoài. Chuyện là một đám tiên nhân đang xếp hàng bên gần bên phía khu đồ cao cấp. Dù gì vẻ bề ngoài là thứ tu ma và tu yêu chẳng coi trọng lắm. Nhưng tu tiên lại khác. Nếu như dung mạo càng đẹp thì sẽ giúp họ tăng tỷ lệ tìm được bạn đời có thực lực cao cường để song tu. Cùng nhau thăng tiến. Cho nên các tụ điểm mỹ nghệ như này gặp gỡ người tu tiên là chủ yếu. Mộng Giao như thói quen đi tới bắt chuyện với họ. Dù gì trước giờ ai ai cũng bị mị lực của nàng mê hoặc nên chuyện xã giao như này quá là đơn giản. Cho ta hỏi mấy vị đang chờ đợi thứ gì sao? Một nữ nhân trong đám lạ mặt kia nói bằng giọng xéo sắc. À ma nữ nhà ngươi lần đầu tới đây à, Mộng Giao ngơ ngác. Xem bộ dạng ngu ngốc của ả ta kia. Ôi nhìn xem cái đầm này là kiểu dáng của mấy trăm năm trước rồi nhỉ. Chắc là làm a hoàn cho phủ nào đấy. Thôi qua bên khu kia đi đừng có mà nhiều chuyện. Kèm theo đó là tiếng cười đùa giễu cợt của đám người có mặt không trong kia. Mộng Giao cay cú đứng như trời trồng ở đó. Nếu như ta còn vải lụa thì ta chắc chắn sẽ xiết cổ bọn ngươi chết. Mà thôi, ta đây cho các ngươi biết thế nào là uy lực của mị cốt thiên thể. Khi nàng vừa đưa tay tính tháo mặt nạ thì Ma Kim bước tới nắm lấy. Tất nhiên là kèm nhẹ nhẹ luồng sát khí khiến cho nàng bình tĩnh trở lại. Một nữ nhân trong đám tu tiên bép xép. Ồ, tu ma các người có con cháu sớm nhỉ? Nhóc đây cũng đeo mặt nạ tính dọa ai thế hả? Mộng Giao tức giận bỏ đi. Ma Kim cũng chẳng chấp nhặt đám đàn bà này. Tử Nguyệt và Lily đứng gần đó lựa đồ cũng nghe được. Nhưng thấy Ma Kim dẫn đại tỷ về rồi nên cũng đành bỏ qua. Bộ đồ này đẹp không đệ đệ? Tử Nguyệt, cũng đẹp lắm. Cũng là như nào? Đẹp hay không? Ma Kim cố tình nói lớn cho đám tu tiên kia nghe. Nương tử làm khó ta quá. Nương tử gì mặc cũng đẹp hết. Nhưng mà cái giá 10 linh thạch này. Quả thật là rẻ mạt quá đi. Đúng vậy đó. Chắc họ lừa ta rồi. Gian hàng cao cấp kiểu gì giá tối đa có 10 linh thạch thế? Tử Nguyệt, thế thì nơi này chẳng có bộ đồ giống thứ ta đang mặc rồi. Lisa, tiểu cô nương phục vụ ơi. Lại ta hỏi tí nào. Mộng Giao, cô bé nhân viên nhỏ nhắn xinh xắn lon ton chạy đến. Lễ phép hỏi, quý khách cần sai bảo gì ạ? Hì hì, ở đây còn thứ gì mắc hơn không? Dạ, nếu như bày bán sẵn thì khu vực này là giá cao nhất rồi. Tuy nhiên nếu tỷ tỷ muốn mua mặt hàng tốt hơn thì tiểu nữ đây kiến nghị đăng ký tham gia đấu giá ạ, sắp sửa có một cuộc đấu giá á. Phải chỗ đám đứng bên kia không? Đúng ạ, để tiểu nữ hướng dẫn quý khách. Thế là năm người họ cũng tiến tới quầy đăng ký. Đám tu tiên kia vừa hay đã hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên tính hiếu kỳ nên đứng lại hóng hớt. Nữ lễ tân liền hỏi. Quý khách đăng ký tham dự buổi đấu giá sao? Mộng Giao ít nhiều gì cũng từng tham dự đấu giá nên có kinh nghiệm. Dù rằng không tại cửa tiệm này. Vâng, năm người bọn ta. Đăng ký chung một phòng riêng nhé. Một tên nam nhân trong đám bép xép đó bắt đầu thể hiện. Ha ha, xem bọn họ kia. Đấu giá thời trang 5 người chung một phòng. Chắc tính góp ngân lượng vào mua. Tử Nguyệt quay sang chửi bọn họ. Sủa gì đấy? Tên thanh niên kia nghe vậy. Bẽ mặt với đám nữ nhân nên trợn mắt lớn tiếng đe dọa. Con ma đầu nhà ngươi ỷ đây là trung tâm nên hỗn láo thế à? Ừ, ta thế đấy. Ngươi làm được gì? Giỏi thì tí hồi đấu giá. Đứa nào thua ra đây sủa? Chơi không? Ngươi mà cũng đòi so với bổn đại gia. Nay ta dẫn theo mỹ nhân đi mua sắm. Không chấp nhặt lũ tu ma bọn ngươi. Ha ha, không dám chơi à? Ma Kim thao tác tương tự khi nãy để trấn tĩnh Tử Nguyệt. Kèm theo lời tuyên bố chắc nịch. Thôi, tỷ tỷ đừng chọc giận thiếu gia tiểu thư bọn họ. Gặp phiền phức đấy. Nếu tỷ muốn thì đệ kêu người biến chúng thành nguyên liệu cho tỷ luyện huyết nhé. Tử Nguyệt thấy tê tê bàn tay nên nể mặt Ma Kim. hạ giọng nói. Thôi không cần đâu. Mồm bọn này bẩn thế thì máu thịt cũng chả khá hơn. Mặc dù đám tu tiên đó tuy khinh thường đám người tình phủ. Tuy nhiên sau khi nghe nói về việc luyện huyết, bọn chúng cũng e dè phần nào. Đơn giản vì luyện huyết sư là một chức vụ khá lớn trong các giáo phái tu ma. Thế là bọn chúng quyết định không dây dưa nữa và lẳng lặng quay người bỏ đi. Ma Kim quay sang hỏi cô bé nhân viên vẫn luôn đứng kề cạnh nãy đến giờ. Tỷ tỷ gợi ý xem bọn ta nên dùng phòng loại nào đây? Có 3 loại phòng. Mỗi loại phòng đều phù hợp tùy theo nhu cầu. Phòng bình dân rẻ nhất có giá 5 linh thạch. Ở đó có sẵn trà, hoa quả, sáp hương. Tiếp đến là phòng cao cấp có 2 nhân viên phục vụ. Tùy theo yêu cầu mà số lượng nhân viên phục vụ sẽ được đáp ứng. Giá phòng là 20 linh thạch. Mỗi phục vụ thêm sẽ tốn thêm 2 linh thạch. Bên trong có những ma pháp phòng vệ đặc biệt giúp cho quý khách yên tâm về bảo mật. Phòng mắc nhất là phòng quý tộc. Cần phải thiệp mời đặc biệt. Tiếc quá nhỉ, bọn ta không có thiệp mời. Chỉ có 2 tấm lệnh bài rách. Mà thôi, lấy một phòng bình dân đi. Đủ ghế cho 6 người không? Dạ đủ à, 10 người còn được. Tuy nhiên vì buổi đấu giá y phục thường là nơi để các thiếu gia, tiểu thư thể hiện tài lực nên họ thường đi ít người. Thế thì yên tâm rồi. Chỉ có bọn nghèo mới muốn thể hiện. Này, ta yêu cầu tỷ tỷ làm phục vụ cho phòng ta nhé. Phòng bình dân thì thường sẽ có người phục vụ cố định. Nếu muốn yêu cầu riêng thì phải bỏ thêm 2 linh thạch ạ, tốn kém lắm. Nguyệt tỷ, mau lấy 7 linh thạch chúng ta tiết kiệm nửa đời mới có được thuê phòng đi. Tử Nguyệt với giọng điều vô cùng đắn đo. Xem ra đã học được cách diễn sâu của Ma Kim. Hích, đệ không sót sao? Ma Kim tặc lưỡi rồi trả lời. Không sao cả, lâu lắm mới có người không khinh rẻ chúng ta. Bé nhân viên vội vàng lắc đầu lẫn 2 tay can ngăn. Các vị không cần vì tiểu nữ mà lãng phí đâu ạ. Mộng Giao, Lily và Lisa đứng bên cạnh chỉ có thể cố nhịn cười. Cách chương.